Tối cường tiên đế tả đồ thị, tập thứ 235. Diệp Lăng biết thứ có hào quang màu đỏ kia thành lòng huyết tủy, chí bảo trong thiên địa. Sau khi thôn phệ khí huyết mạnh mẽ như rồng, huyết dịch như tủy, khí thôn sơn hà. Thành lòng huyết tủy rất thần bí, không chỉ cải tạo thân thể, thậm chí kinh mạch cũng có thể lột xác chất biến. Thứ tốt, ta nhất định phải chiếm được. Trong mắt Diệp Lăng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Lúc này xung quanh đây đã tụ tập không dưới 100 cường giả. Hiển nhiên tiên đế đều có cảm giác rất nhạy bén, dù cảm ứng được dao động gì thì cũng sẽ nhanh chạy tới cướp đoạt. Người càng ngày càng nhiều, Diệp Lăng nhìn đám tiên đế mạnh mẽ kia, hắn hít sâu một hơi, cửu đại tiên ảnh cấp tốc xoay tròn. Lực lượng như hồng thủy chạy khắp cơ thể Diệp Lăng, khí tức cuồn cuộn. Diệp Lăng bỗng nhiên lao đến, trong cơ thể hắn tiên lực mênh mông. Khi hắn giáng xuống, hắn lặng yên thu liễm dấu trong cơ thể. Mau nhìn kìa, lại một kẻ nữa tới. Có một gã cường giả phát hiện Diệp Lăng. Các tiên đế ngẩng đầu nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chiến ý. Người nơi đây chỉ vì chính mình, bọn họ không thể đồng lòng. Bọn họ đều hy vọng đạt được thành lòng huyết tủy. Diệp Lăng vững vàng rơi xuống đất, nhìn một vòng mọi người xung quanh. Cường giả nơi này đa số tam kiếp tiên đế trở lên, chỉ có một số ít tiên đế có cảnh giới tương đương với hắn. Hơn 100 tiên đế, tất cả đều kiêu ngạo bướng bỉnh. Bọn họ không phải người ngu, trong lòng mỗi người đều đang tính toán biện pháp trả cái giá thấp nhất mà vẫn cướp đoạt được thành lòng huyết tủy. Đột nhiên, một thân ảnh vô cùng cường thế từ xa chậm rãi đi đến, thân thể lộ ra khí tức bá tuyệt thiên hạ, sau lưng cõng một thanh đao tản ra phong mang hàn quang. Ô Vân Hải, người này là con trai độc nhất của trang chủ Bản Hổ Sơn Trang, đã là tứ kiếp tiên đế, tuyệt đối là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất trong tam giới. Mau nhìn kìa, đó là tam huynh đệ Mai Gia, cả ba đều là cường giả ngũ kiếp tiên đế. Có người nói lão đại đã đột phá đến lục kiếp tiên đế, ba người liên thủ chắc chắn rất cường hãn. Cách đây không xa, tam huynh đệ Mai Gia bước đến, mắt sáng như tinh quang, thân thể như kim thiết, khí tức ba người như cùng nhịp điệu. Nếu bọn họ liên thủ, tuyệt đối sẽ vô cùng cường đại. Diệp Lăng hơi nhíu mày, tam huynh đệ Mai Gia rất mạnh, khí tức hồn hậu, nếu liên thủ tuyệt đối sẽ rất hùng hãn, xem ra bọn họ mới là uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Lúc này, vô số cường giả bay lên, tam kiếp, tứ kiếp. Vô số cường giả ở đây, cuối cùng chỉ có một người đoạt được thanh long huyết tủy. Trình độ hung hiểm đủ để khiến vô số người kinh hồn tán đảm, thậm chí sinh ý thoái lui. Được, nhiều cường giả như vậy mới là cơ hội tốt nhất để ta ma luyện chính mình. Với thân thể biến thái của ta, không người nào có thể đỡ nổi. Trong lòng Diệp Lăng tự tin bừng bừng. Thời khắc này, gần như tất cả cường giả tiên đế trong Kinh Thiên Sơn tụ tập xung quanh Hồng Quang, nhưng không ai lại gần nó. Bởi vì quanh nó đang bị lực lượng cường đại phong tỏa, không ai có thể tới gần. Dù là Diệp Lăng thì cũng không chắc rằng mình sẽ phá được phòng ấn. Trong hào quang có một khối đá lớn, trên đỉnh của nó là một thân cây chui ra từ trong khe đá, toàn thân màu đỏ, có vẻ có khí lưu khởi động trùng kích trong đó, xung quanh có thanh khí lượn lờ nhẹ nhẹ. Trăng di chuyển đến giữa bầu trời, khi ánh trăng chiếu xuống cái cây này, đột nhiên hào quang màu đỏ sáng chói ngập tràn toàn bộ đỉnh núi, trong hồng quang có tiếng rồng ngâm rít gào, khí thế bàng bạc. Nghe kìa, là tiếng rồng ngâm, nhất định là thanh long huyết tủy, nhất định là thanh long huyết tủy xuất thế. Phải, tuyệt đối là thanh long huyết tủy, nhưng phong ấn chết tiệt kia chưa biến mất, chúng ta lại gần kiểu gì? Trong điểm sáng màu đỏ truyền ra từng tiếng rồng ngâm, trong lòng mọi người sinh ra sự cuồng nhiệt vô hạn. Đúng lúc này, mọi người bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy xuống núi. Lực lượng không thể chống cự trực tiếp đưa bọn họ đến chân núi, không có bất kỳ lý do nào. Khốn kiếp, chuyện gì vậy? Đúng vậy, rốt cuộc là sao? Cỗ lực lượng này biến mất rồi. Mọi người kinh sợ, Diệp Lăng cũng có chút khiếp sợ. Một tiếng động chói tai đột nhiên vang lên ở chân núi, âm thanh như tờ giấy bị xé nát. Sau khi mọi người nghe tiếng, đột nhiên có cảm giác phong ấn đã biến mất. Phong ấn biến mất rồi. Trong lòng mọi người đều hiện lên ý niệm này. Mọi người ngây ngẩn rồi sau đó tất cả trở nên cuồng nhiệt, nhè răng cười. Trong thân thể tràn đầy sát khí. Thành lòng huyết tủy là của lão tử. Đột nhiên, một gã cường giả tam kiếp tiên đế lao đi, nhanh chóng chui vào trong núi rừng. Ầm, một lực lượng cường đại gào thét lao ra, trong chớp mắt đã theo cường giả kia tiến vào sơn lâm. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, một cánh tay mang theo máu tươi thịt nát văng đến chân núi. Hừ, trò hề, thành long huyết tủy này là của huynh đệ Mai gia chúng ta, ai dám ngăn cản, giết. Kẻ động thủ là tam huynh đệ Mai gia, hành động này chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong nháy mắt, tam huynh đệ Mai gia dẫn đầu lao lên núi. Đoàn người như đàn châu chấu càn quét, điên cuồng xông lên núi. Trong quá trình lao lên, mọi người cũng xuất thủ đánh chết địch nhân bên người. Đương nhiên chỉ có thể công kích bằng lực lượng của thân thể. Trong nháy mắt, lực lượng hung hãn như mưa trút, mọi người điên cuồng tập sát người xung quanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai mươi mấy cường giả đã chết và trọng thương. Diệp Lăng cả kinh, thầm mắng đám người điên. Nhưng ngay sau đó một đạo công kích bén nhọn trực tiếp đánh lên người hắn. Đùng, thanh âm va chạm như kim thiết vào nhau. Diệp Lăng hờ hững quay đầu, thần sắc dữ tợn. Hỗn trướng, nếu người đã muốn bắt đầu vậy đừng trách lão tử. Diệp Lăng bừng bừng lửa giận, hiện giờ tất cả người trên núi đều trở thành địch nhân của hắn. Diệp Lăng xuất thủ, lực lượng mênh mông trong cơ thể tràn đến nắm đấm của hắn. Gia hỏa đánh lén Diệp Lăng đã bị đánh bay, ngã nhào xuống mặt đất, mất đi chiến lực. Trận chiến bùng nổ, toàn bộ cường giả đều điên cuồng tập kích người xung quanh. Diệp Lăng cũng đang không ngừng đánh chết kẻ khác. Trên núi không ngừng vang lên tiếng bạo tạc ầm ầm. Diệp Lăng không ngừng bị công kích, nhưng không hề bị lay động nửa phần. Thân thể Diệp Lăng quá mức cường hãn, hắn đấu đá lung tung như một chiếc xe tăng. Lần lượt từng bóng người lao đến sườn núi có thanh long ngọc tủy, cả đám tròng mắt tỏa sáng. Nhưng khi bọn họ đến nơi thì đều dừng bước, thần sắc khác thường. Phía trước, màn sương màu đỏ bao phủ chập chờn. Một cường giả vừa mới tiến vào đã phát ra tiếng kêu thê thảm, rồi không còn động tĩnh, toàn bộ cường giả dừng bước. Đáng chết, màn sương đỏ này là cái gì? Một gã cường giả tức giận mắng, những người khác cũng nhíu chặt mày. Mọi người đã ở trong thế khó, không ai dám bước vào màn sương đỏ đầy trời này. Có vẻ sương đỏ đại biểu cho tử vong, nhưng trong đó lại có dị bảo kinh thiên. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Diệp Lăng cũng bị kinh động. Phải biết rằng cường giả vừa mới tiến vào chính là nhị kiếp tiền đế. Tuy không mạnh, nhưng đó cũng là tiền đế, sao có thể im lặng trong nháy mắt như vậy được? Sương đỏ tràn ngập khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ. Không ai dám bước vào màn sương đỏ một bước, kể cả Diệp Lăng. Đại ca, nên làm cái gì bây giờ? Lão tà Mai già quay ra hỏi đại ca, mặt lộ vẻ lo lắng. Tiến thêm một bước chính là thanh long huyết tủy, nhưng lại phải dừng bước ở đây. Trong lòng y phẫn nộ khó nhịn. Lão đại suy tư rồi cười lạnh, ghé tai hai huynh đệ nói nhỏ. Ba huynh đệ nhìn nhau, lặng im đi tới bên cạnh một người. Oành, ba người cùng nhau xuất thủ. Ba cường giả ngũ kiếp tiên đế cùng xuất thủ sẽ có uy lực cường đại bực nào? Cường giả bị đánh hoảng sợ, bị đánh bay vào trong màn xương. Cánh tay vừa mới tiếp xúc xương đỏ đã quỷ dị biến mất. Ngay sau đó, phần thân thể vừa chạm vào màn xương đều biến mất trong phút chốc, không có chút động tĩnh nào. Sự quỷ dị khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Một vài kẻ tâm trí không vững sợ đến mức đổ mồ hôi hột. Còn có kẻ mặt trắng bệch, răng run cầm cập, thân thể cứng còng. Đại ca nhìn kìa, sau khi sương mù nuốt trọn người nọ, nó phai nhạt đi một chút. Lão nhị Mai già mắt tình phát hiện, sau khi sương đỏ nồng nặc nuốt trọn một người, màu sắc nhạt đi vài phần. Cái gì, thật ư? Lão đại kêu to, mọi người cũng vội vã quan sát. Phát hiện này khiến mọi người cảm thấy không ổn. Tam huynh đệ Mai gia, nếu vậy thì chúng ta chỉ cần lấp đầy sương mù là được, còn chờ cái gì nữa, còn không mau mau xuất thủ. Kẻ nói chuyện là Âu Vân Hải, gã xuất thủ trước. Đao đột nhiên rút ra, hàn quang lóe lên. Một gã nhị kiếp tiên đế bên cạnh gã đã bị một đao đánh chết, rồi bị ném về phía sương đỏ. Giết! Ngày sau đó, tam huynh đệ Mai gia xuất thủ, các cường giả khác cũng ra tay. Giờ khắc này loạn chiến mới vừa kết thúc đã tiếp tục bùng phát. Mẹ kiếp, Âu Vân Hải và tam huynh đệ Mai gia là đám khốn kiếp, vậy mà lại dùng mạng người mở đường cho chúng. Diệp Lăng nổi giận, khuôn mặt dữ tợn. Mấy kẻ này ác hơn hắn nhiều, mình chỉ đánh chết địch nhân, còn bọn họ lại tàn sát mọi người để đạt được mục đích thu được thành lòng huyết tủy. Bỗng nhiên một bàn tay cầm lấy bả vai hắn. Diệp Lăng xoay người, là một gã tứ kiếp tiền đế. Chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta ư? Diệp Lăng hử lạnh, lực lượng dâng trào mãnh liệt gào thét tràn ra. lực lượng của cửu đại tiên anh toàn bộ tuôn ra. Cường giả nắm vai Diệp Lăng cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch. Y cảm thấy xử lý một nhị kiếp tiên đế chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng biến cố đột nhiên xảy ra làm cho y vô cùng khiếp sợ, nhưng y không kịp phản ứng. Đi chết đi! Diệp Lăng đấm ra một quyền, quyền phong rít gào lao ra. Cường giả kia bị đánh bay về phía xương đỏ, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng khủng hoảng vô biên. Người nọ xoay người trên không trung, chân đạp xuống đất, từng dấu chân sâu hoắm xuất hiện. Sau khi y chật vật đứng vững, lưng y cách màn xương đỏ rất gần. Khốn kiếp, lão tử làm thịt ngươi! Cường giả kia hoảng sợ rít gào giận dữ, y muốn ra tay, nhưng đúng lúc này một lực lượng mạnh mẽ bắn trúng thân thể y, đẩy y vào trong màn xương. Trong nháy mắt, cả người y hóa thành tro tàn rồi biến mất, không để lại gì dù chỉ là một hạt bụi. Kẻ đánh y là lão tà Mai Gia, trong mắt y mang theo sát cơ và vẻ châm chọc. Lúc này, ánh mắt lão tam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng, khẽ cười lạnh. À, che giấu tốt đấy, nhưng vì mọi người, ngươi sẽ phải trở thành vật tế của màn xương đỏ này. Dứt lời, lão tam lao đến tập kích Diệp Lăng, y đánh ra một trường, lực lượng đáng sợ như hồng thủy cuồn cuộn càn quét không gian bốn phía. Diệp Lăng thấy vậy, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Vì mọi người ư, ta thấy nên hiến ngươi cho màn xương đỏ này thì thích hợp hơn. Vìu, hắn chợt xuất kích, lao đến như tên bắn, hai người vừa đối mặt đã bùng nổ lực lượng đẩy dạt đám cường giả sang một bên. Ánh mắt lão tam lạnh lạnh, trong chiến trường này có người chiến thắng được y, nhưng sẽ không phải là thiếu niên chỉ sở hữu thực lực nhị kiếp tiên đế trước mắt này. Huống chi, các huynh đệ của y cũng ở đây, thực lực của bọn họ xếp hàng vô địch tại đây, không có bất kỳ người nào dám đối kháng cùng với bọn họ, kể cả Ô Vân Hải, người này quá mức lỗ mãng. Diệp Lăng lao nhanh đánh ra một quyền, trong không gian đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ răng rắc. Hai người lại lao vào nhau, quyền trưởng sắp chạm vào nhau, nhưng đúng lúc này dị tượng đột nhiên xảy ra. Lực lượng cường đại kinh khủng ầm ầm bạo phát quanh nắm đấm, từng đạo kim quang lóe lên. Không được! Ánh mắt lão tam hoảng hốt, nhưng tập kích bất ngờ khiến y không kịp thu lực, mắt mở trừng trừng nhìn một quyền kinh khủng này đánh vào thân thể mình. Xương cốt trong người lão tam vang lên tiếng răng rắc. Một quyền của Diệp Lăng đã đánh gãy xương của y. Xương gãy sai vị, có cái trực tiếp cắm vào lục phủ ngũ tạng. Lão tam! Hai tiếng gào bi thương vang lên. Đó là hai huynh đệ còn lại của Mai Gia. Bọn họ không ngờ được rằng lão tam đường đường là ngũ kiếp tiên đế, mà lại bị một phế vật nhị kiếp tiên đế đánh một quyền gãy xương cốt. Vốn là thế cục tất thắng, bây giờ lại bị kẻ khác nắm giữ tính mạng. Khốn kiếp, mau thả lão tam ra, bằng không huynh đệ chúng ta sẽ liều mạng với ngươi. Mau thả huynh đệ của chúng ta ra, chúng ta thả cho ngươi một con đường sống, bằng không ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hai cường giả rời chiến trường, điên cuồng lao về phía Diệp Lăng, tức giận ngập trời. Diệp Lăng cười lạnh, trong con người hiện lên hàn quang. Hừ, dám hạ thủ với ta, thứ không biết chết sống. Dù ta thả y, các người sẽ buông tha cho ta sao? À, tiên hạ thủ với cường, đánh chết một tên trước rồi nói. Dứt lời, bàn tay Diệp Lăng đánh ra, lực lượng cuồn cuộn bắn trúng lão tà Mai Già đang trọng thương. Lực lượng cường đại đẩy y vào trong sương mù đỏ đậm. Lão tam, huynh đệ! Hai huynh đệ Mai Gia dừng lại, bì thống kêu lên. Bọn họ không muốn tin những gì vừa xảy ra trước mắt. Huynh đệ ruột thịt của bọn họ cứ như vậy mà chết sao? Khốn kiếp, người chết đi! Rống, tiếng rống giận ngập trời. Hai huynh đệ Mai Gia lao về phía Diệp Lăng. Giờ khắc này, cơn tức giận đều hóa thành lực lượng, trong lòng của bọn họ tràn đầy bạo ngược. Bọn họ muốn xé tên khốn kiếp này thành mảnh nhỏ để tế anh linh tam đệ. Không, không sẽ hắn thành mảnh nhỏ, mà là nhét vào trong màn xương cho hắn chôn cùng với tam đệ. Trong lòng hai người có chung suy nghĩ, sát cơ như ngưng thành thực chất, dạt dào bạo phát. Trong nháy mắt, vô số cường giả đang chiến đấu bị khí thế điên cuồng của hai huynh đệ Mai Gia hù dọa. Chỉ có mỗi Diệp Lăng còn giữ được sự bình tĩnh. Hai ngũ kiếp tiên đế làm gì có tư cách khiến hắn phải sợ hãi. Có vẻ mọi người ở đây đều có chung dự đoán về kết quả cuộc chiến giữa ba người. Đó là Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Hai huynh đệ Mai Gia đều là cường giả ngũ kiếp tiền đế, đặc biệt lão đại còn sở hữu thực lực lục kiếp tiền đế. Nhưng bọn họ đã quên rằng nơi này cấm sử dụng tất cả thần thông, chỉ có thể dựa vào nắm tay, lực lượng thân thể Một kích phẫn nộ của lão đại Mai Gia đã đủ để khiến mọi người khiếp sợ. Không có bất cứ người nào dám chống đỡ, chưa kể còn có cả lão nhị Mai Gia. Ha ha, đến đây đi, tam huynh đệ Mai Gia. À không, là hai huynh đệ. Bổn tọa sẽ tiễn các người đi gặp tên tam đệ ngu xuẩn kia. Diệp Lăng gầm thét, nhìn như xem nhẹ tử vong, kỳ thực trong lòng hắn đã có tính toán trước. Nhưng những lời này lại khiến vô số người cảm thấy hư cấu. Một kẻ yếu thì làm gì có tư cách chống lại hai huynh đệ Mai Gia liên thủ. Những việc này chỉ xảy ra trong phút chốc. Ngay sau đó ba người đã lao vào nhau. Nằm xuống cho ta! Diệp Lăng công kích, lực lượng cuộn trào mãnh liệt không ngừng oanh kích hư không. Bát quái trưởng, thiên hạ phân ly, mai khai tứ độ, thôi sán tinh không. Trong nháy mắt, công kích của ba người đụng vào nhau. Khí lãng lấy ba người làm trung tâm điên cuồng càn quét bốn phía, lao nhanh như sóng thần đánh thẳng vào các cường giả xung quanh. Đám cường giả nhị kiếp tiên đế bị khí lãng đánh bay, ngã xuống đất hộc máu, cực kỳ thê thảm. Vô số người kinh hãi, kẻ chỉ là nhị kiếp tiên đế kia lại có thể đánh ngang sức với hai huynh đệ Mai Gia ư? Chuyện này quá mức khó tin. Ngày sau đó, trận chiến giữa Diệp Lăng dùng song quyền đấu hai đại cường giả Mai Gia đã có kết cục. Khụ! Lão nhị Mai Gia không nhịn được nữa, cánh tay nổ tung, thịt nát máu tươi văng khắp nơi, y ói ra máu đen, rõ ràng là đã bị thương tổn đến nội tạng. Ha ha, chết đi! Diệp Lăng cười dữ tợn, tấn công lão nhị Mai Gia. Khóe miệng hắn cũng rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch, hắn phản lại một kích của hai huynh đệ Mai Gia. Dù thân thể của hắn đã gần như vô địch, nhưng không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tặc, người dám! Lão đại Mai Gia trừng mắt, lộ rõ vẻ kinh hãi. Không, đại ca cứu ta! Lão nhị Mai Gia thét lên, một quyền vừa rồi đã khiến lục phủ ngũ tạng của y xuất huyết. Nếu y lại phải hứng chịu thêm một quyền, vậy kết cục tuyệt đối sẽ là cửu tử nhất sinh. Không, là thập tử vô sinh. Sao y ngờ được rằng mình lại bị một nhị kiếp tiên đế ép đến nước này? Ầm! Diệp Lăng giơ tay lên đánh một quyền, năm ngón nắm chặt, lực lượng ẩn chứa trong năm ngón tay. Quyền hung hãn đánh vào thân thể lão nhị Mai Gia. Trong mắt lão nhị Mai Gia hàm chứa sự sợ hãi vô biên, thân thể cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Y lay động một cái, trong mắt dần trở nên mơ hồ. Không, nhị đệ! Lão đại Mai Gia triệt để điên cuồng. Hai vị huynh đệ liên tiếp chết trước mặt mình, còn bị cùng một người giết chết. Loại cảm giác này làm cho y triệt để mất đi lý trí. Hiện tại y không còn nghĩ đến thanh long huyết tủy, y chỉ muốn giết chết Diệp Lăng, xé nát hắn ra. Ta đã nói sẽ tiễn các người đi gặp tên kia, bổn tọa tuyệt đối không nuốt lời. Diệp Lăng thốt ra một câu tràn đầy sự lạnh lẽo. Oanh! Lão nhị Mai Gia lại trúng một quyền. Phành! Thân thể y bị đánh nát thành mảnh nhỏ, tàn thi vương vãi đầy đất, máu tươi và nội tạng văng bốn phía, cực kỳ thảm liệt. Vô số người chứng kiến cảnh này, dạ dày cuộn trào mãnh liệt. Nhị đệ! Lão đại Mai Gia dừng bước, y ngây người, ánh mắt trống rỗng, viền mắt phím hồng, nước mắt chảy xuống. Không! Lão đại Mai Gia ngửa đầu gào thét, thanh âm thê thảm khàn khàn, như bị cả thế giới này vứt bỏ. Cổ y hằn lên gân xanh, hai tay siết chặt, lòng bàn tay bị móng tay đâm rách, dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Không, không thể, các ngươi không được chết, không! Lão đại Mai Gia rít gào thống khổ, y không nhịn được nữa quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng, trong ánh mắt chỉ còn lại sát cơ xâm nhiên nồng nặc. Ta muốn người chết đi, chết đi! Lão đại Mai Gia hoàn toàn mất đi lý trí, y điên cuồng lao về phía Diệp Lăng, lòng bàn tay y trào máu tươi như suối, nhưng y không thèm để ý. Trong lòng y đã bị bi thương và sát ý hoàn toàn chiếm giữ, không còn chứa được cái gì khác. Diệp Lăng cười lạnh, nếu đã giết hai người, vậy giết thêm một kẻ nữa cũng không có vấn đề gì. Đúng lúc này, có vẻ trái tim của hắn cảm ứng được nguy cơ, bỗng nhiên đập mạnh. Diệp Lăng đột nhiên xoay người, một thanh đơn đao vỗ mạnh lên thân thể của hắn, lực lượng mạnh mẽ đánh bay hắn về phía màn xương đỏ sậm. Là ngươi! Diệp Lăng nhìn kẻ xuất thủ đánh lén, đó chính là Ồ Vân Hải. Vìu, Diệp Lăng bị đập bay vào trong màn xương, không kịp phản kháng. Lão đại Mai Gia đang vô cùng phẫn nộ, ngây người dừng bước, nhìn màn xương hung hiểm trước mặt, y há to miệng lẩm bẩm gì đó. Cửu nhân đã chết, y không thể tự tay giết hắn báo thù, cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái chết. Mai Bất Lý, ngươi muốn báo thù thay huynh đệ ngươi, vậy ngươi vào đó đi. Đột nhiên, sau lưng lão đại Mai Gia vang lên một thanh âm lạnh lẽo. Ngay sau đó hàn quang phóng ra. Lão đại Mai Gia giữ tợn quay đầu, nhưng thân thể không thể ngừng bay về phía màn sương. Ô Vân Hải, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Lão đại Mai Gia tức giận rít gào, lời cuối cùng lại nguyền rủa Ô Vân Hải, tứ kiếp tiền đế đánh lén y. Nhìn lão đại Mai Gia bị sương đỏ cắn nuốt, Ô Vân Hải miệt thị cười. À, phế vật, ba huynh đệ mà không giết được một kẻ yếu, còn không bằng chết đi. Mọi người nghe vậy thì không nhịn được lạnh cả người, nhưng sự mê hoặc của Thanh Long Huyết Tủy đã chiếm giữ toàn bộ tâm trí của bọn họ. Giết chóc tiếp tục. Bên ngoài vẫn tiếp tục giết chóc. Bên trong màn sương, Diệp Lăng kinh hãi phát hiện mình bị một lực lượng đáng sợ không thể kháng cự xé rách thân thể. Khốn kiếp đáng chết thật, không ngờ nhất thời sơ sẩy lại phạm vào một cái lỗi sai như vậy. Diệp Lăng thấp giọng rống giận. Lúc này thân thể mạnh mẽ vô địch của hắn không ngừng bị phân giải, làm hắn có chút chấn động. Sao có thể như vậy? Tử vong bao phủ Diệp Lăng. Diệp Lăng cắn răng, hắn không ngờ được rằng mình lại bị lật thuyền trong mương, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng ngay sau đó, trong cơ thể Diệp Lăng đột nhiên xảy ra dị biến. Hào quang rực rỡ dâng trào bọc lấy thân thể Diệp Lăng, bảo vệ hắn gắt gao trong đó. Cửu U Đế Công. Diệp Lăng kinh hỉ, thứ bảo vệ hắn tránh khỏi cái chết hiện tại chính là Cửu U Đế Công. Cửu U Đế Công không ngừng cắn nuốt xương đỏ tiếp tế cho Diệp Lăng, hóa thành năng lượng chống cự lại xương đỏ. Nghe thì có vẻ không chút sơ hở, nhưng trên thực tế lại trăm ngàn chỗ hở khi đối mặt với xương đỏ. Từng luồng xương tiến vào thân thể, xé rách thân thể cường đại cùng lục phủ ngũ tạng. Cửu U Đế Công điên cuồng vận chuyển, kim quang rung động lan ra. Nơi nó lan đến, tất cả xương đỏ đều bị thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng tiếp tế cho cơ thể. Một phương muốn xé nát Diệp Lăng, biến hắn thành phân bón cung ứng trong màn xương. Một phương không ngừng chữa trị thân thể, ngăn cản xương đỏ, còn chuyển hóa xương đỏ thành năng lượng cho bản thân hắn. Hai cỗ năng lượng giằng co, người tới ta đi, không ngừng giao phong. Khốn kiếp, đau quá! Thân thể Diệp Lăng xuất hiện từng khe nứt, máu tươi tràn ra bị xương đỏ hấp thu, rồi sau đó lại bị kim quang bao vây chữa trị trong nháy mắt. Vòng tuần hoàn này khiến cho Diệp Lăng cực kỳ đau đớn, khiến hắn có cảm giác đau đến không muốn sống nữa. Cơn đau mà có thể khiến cho Diệp Lăng không thể chịu đựng được, không khó để tưởng tượng xem nó khủng khiếp đến mức nào. Trong màn sương, Thanh Long Huyết Tủy chập chờn trong gió, nó giống như một thanh long tí hon, hai mắt đã mở ra, tinh quang màu đỏ tươi lóe lên. Vậy trên thân thể trông rất sống động, lóe ra hồng quang yêu dị. Từng cỗ tinh hoa sinh mệnh xuất hiện bốn phía, bị Thanh Long Huyết Tủy hút vào trong cơ thể. Thanh Long Huyết Tủy đỏ hơn vài phần, hơn nữa nó còn lộ ra một tia sinh khí. Lúc này, Thanh Long Huyết Tủy như có dấu hiệu sống lại. Nếu có người chứng kiến, tuyệt đối sẽ cực kỳ kinh ngạc. Đây không phải là dị bảo sao? Sao lại giống như yêu nghiệt sắp xuất thế? Đột nhiên, Thanh Long Huyết Tủy như bị kẻ nào đó bá đạo hút lấy năng lượng. Màu sắc đỏ như máu ban đầu dần trở nên ảm đạm. Hơn nữa trong cơ thể nó vang lên tiếng kêu phẫn nộ trầm thấp, không cam lòng như một vật sống. Bá! Một dòng năng lượng trông như máu bị rút ra từ Thanh Long Huyết Tủy, phiêu đãng trên không trung, hóa thành dòng chảy điên cuồng lao về phía màn sương ở giữa sườn núi. Nơi dòng năng lượng màu đỏ đi qua, không gian có dấu hiệu tê liệt, chấn động kêu vang cực kỳ bá đạo, trực tiếp lao vào trong màn sương mù dày đặc. Trong nháy mắt, màn sương mù đỏ đậm ầm ầm tăng vọt, như bao phủ cả trời đất, bao trùm toàn bộ Thanh Long Sơn. Các cường giả đang chiến đấu thấy vậy thì kinh hãi. Chạy mau! Vô số cường giả thấy sương đỏ lan ra đầy trời thì xoay người chạy trối chết. Màn sương kia khủng bố thế nào bọn họ đều biết quá rõ, chạm đến liền tổn thương, tiến vào liền chết, tuyệt đối không có cơ may sống sót. Bây giờ nó lại như núi lửa phun trào lan ra, ai dám ngừng lại, toàn bộ cấp tốc chạy thoát thân. Đám cường giả ban đầu thề thốt phải đoạt được Thanh Long Huyết Thủy, toàn bộ quay đầu điên cuồng chạy khỏi Thanh Long Sơn. Sương đỏ đầy trời bao phủ cả ngọn núi, đám cường giả tốc độ chậm không kịp trốn, bị sương đỏ thôn phệ, ngay cả trò cốt cũng không còn. Màn sương đỏ dường như càng thêm đỏ, một đám cường giả dưới núi chứng kiến sương đỏ bao phủ, trán đổ mồ hôi lâm ly, khóe miệng cứng ngắc, kinh hồn táng đảm, mãi không thể bình tĩnh lại được. Xem ra muốn chiếm được thanh long huyết tủy không dễ chút nào. Không, đây nhất định là khảo nghiệm trước khi thu được thanh long huyết tủy. Bằng không màn sưng đỏ kinh khủng như vậy, có ai lấy được chứ? Đúng vậy, đợi đến khi sưng đỏ tan hết, nhất định sẽ không còn lại nguy hiểm gì. Đến lúc đó, chúng ta lại xông lên núi cướp đoạt dị bảo kia. Trong lúc nhất thời, mọi người tự an ủi lẫn nhau. Bọn họ đang thầm cầu khẩn mình sẽ là người đoạt được. Bằng không, sợ rằng thanh long huyết tủy sẽ bị người khác cướp đi. Lúc này, Diệp Lăng đang dãy giụa giành mạng sống trong màn sương. Ý thức của hắn càng ngày càng rõ ràng, đau đớn cũng càng ngày càng kịch liệt. Hắn cảm giác thân thể của chính mình hoàn toàn bị tê liệt. Huyết dịch trong cơ thể bị một lực lượng bá đạo rút ra, đút cho xương đỏ đầy trời này. Không được, rốt cuộc màn xương này là cái thứ gì? Làm sao lại kinh khủng như vậy? Diệp Lăng kinh hãi, vẻ sợ hãi lộ rõ ra mặt. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Huyết dịch trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi. Thân thể vốn hư nhược, hiện giờ lại càng như bùn nhão, muốn đứng cũng không vững. Không, ta không thể chết ở đây. Sao ta có thể chết trong cái màn xương mù này? Cửu U Đế Công, không phải ngươi có thể thôn phệ sao? Vậy nuốt hết màn xương này cho lão tử. Nếu không ta mà chết, vậy ngươi cũng không tồn tại nổi. Diệp Lăng mất dần thần trí, chửi ầm lên. Sau khi hắn mắng xong, Cửu U Đế Công như nghe hiểu được lời của hắn. Diệp Lăng cảm thấy chúng nó đang tức giận, như một người bị chỉ vào mặt mắng là phế vật, nên nóng lòng muốn chứng minh chính mình. Được rồi, Cửu U Đế Công này thật cá tính. Ông kim quang bao vây thân thể Diệp Lăng như phát điên, phát ra quang mang vạn trượng, từng đạo kim quang đâm thủng màn sương mù dày đặc, như mặt trời chói chang muốn lộ diện khi bị mây đen che phủ. Cái gì? Đây chẳng lẽ là... Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy một lực lượng không thể nói rõ đang điên cuồng tràn vào thân thể mình, trở thành máu của mình. Đây là... Diệp Lăng kinh hãi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm kinh khủng. Chẳng lẽ thanh long huyết tủy là một vật sống? Nó thôn phệ huyết nhục cường giả, đến trình độ nhất định sẽ xuất thế. Mà hiện nay hắn đang tước đoạt đi tư cách xuất thế của nó, thôn phệ huyết mạch do tinh hoa thiên địa ngưng tụ thành vào trong cơ thể mình. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Diệp Lăng cảm giác dường như mình bị cuốn vào vòng xoáy lớn, có người chỉ dẫn chính mình từng bước như một quân cờ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Lăng đã cảm giác cỗ huyết dịch tràn vào thân thể mình đang dung hợp với huyết dịch nguyên bản của hắn. Lực lượng tiềm lực, dòng máu mới có hai loại năng lượng. Diệp Lăng cảm giác toàn thân mình đang tràn đầy lực lượng, thần lực ẩn chứa trong máu rít gào rống giận. Phành phành phành, có vài tiếng nổ vang lên trong cơ thể Diệp Lăng, đó là biểu hiện của lực lượng đã đến cực hạn. Lực lượng bỗng nhiên tăng mạnh, huyết dịch cuộn trào mãnh liệt. Diệp Lăng cảm giác lúc này chính mình như một mãnh thú thái cổ, sở hữu lực lượng kinh người, khẽ động một cái cũng có thể chấn động cả non sông. Sương mù tràn ngập đỉnh núi bị hút vào trong cơ thể Diệp Lăng. Một đám cường giả trợn mắt há mồm nhìn màn sương, bọn họ vọt tới sườn núi, cảm giác không ổn ngày càng sâu sắc. Ầm, một thanh âm như sấm vang vọng hư không, tai mọi người ù đi, thần sắc kinh hãi. Lúc này trên ngọn núi, Diệp Lăng lơ lửng trên khoảng không, thân trần, làn da màu mật càng trở nên khỏe mạnh hơn. Lực lượng, đó là hào quang lực lượng phản xạ ra, khiến lòng người phát lạnh. Tốt tốt, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Thanh long ngọc tủy đã bị hắn thôn phệ luyện hóa hoàn toàn, hắn có thu hoạch không ai có thể tưởng tượng nổi. Cường độ thân thể hắn đã tăng mạnh, Diệp Lăng dám khẳng định dù thôn phệ một thanh long ngọc tủy thành thục cũng tuyệt đối không thể đến được tình trạng này. Thế nhưng thứ hắn cắn nuốt lại là thanh long ngọc tủy chưa xuất thế, hơn nữa còn có đại cơ duyên. Mà chuyện này xảy ra là bởi vì hắn không cẩn thận bị đánh vào trong màn xương. Nếu không, sao hắn lại đạt được phần cơ duyên này? Ai biết là phúc hay họa? Diệp Lăng nở nụ cười. Lúc này huyết dịch của hắn dâng trào, dường như mỗi giọt máu tươi đều có lực lượng vạn cân, khí tức hồn hậu. Dường như mỗi hơi thở của hắn có thể quét đổ hư không. Đó là một lực lượng không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn đang nắm trong tay tư bản vô địch thiên hạ. Ô Vân Hải, Diệp Lăng lạnh giọng cười, hắn điểm mũi chân phi thẳng xuống chân núi, kéo theo mùi máu tanh ngập trời sau lưng. Ô Vân Hải tuyệt đối không thể sống rời đi, Bất kỳ kẻ nào dám đánh lén Diệp Lăng, hắn đều tuyệt đối không thể sống. Dưới chân núi, đám cường giả thấy màn sương biến mất đều có cảm giác nguy cơ không giải thích được. Sương đỏ đã biến mất, xem ra Thanh Long huyết tủy đã xuất thế. Sổng lên, cướp Thanh Long huyết tủy, đó là chí bảo hiếm thấy trong thiên địa. Không đúng, các ngươi mau nhìn, người kia là ai vậy? Đột nhiên một gã cường giả trừng mắt nhìn kẻ đang lao xuống dưới chân núi. Hắn ở trần, thần sắc đạm mạc, sau lưng hắn là sát cơ ngập trời khiến tất cả mọi người rung động. Không đúng, đó không phải là kẻ bị Ô Vân Hải ám toán đánh vào trong xương đỏ ư? Sao hắn lại xuất hiện? Đúng vậy, tại sao? Hắn đã đi ra, vậy Thanh Long huyết tủy thế nào rồi? Còn phải hỏi sao, nhất định là hắn đã chiếm lấy rồi. Giết tên khốn này, cướp lại Thanh Long huyết tủy. Lúc này, cách đó không xa, Ô Vân Hải nhếch miệng cười, nụ cười bằng lãnh. Đại nạn không chết, nhưng gặp Ô Vân Hải ta sớm muộn hắn cũng phải chết. Còn tiện thể mang Thanh Long huyết tủy tới cho ta. Ô Vân Hải vô cùng tự tin, kẻ kia chỉ là nhị kiếp tiên đế, tuy có thể đánh bại tam huynh đệ Mai Gia, nhưng gã không sợ hãi chút nào. Bởi vì thể phách của gã thuộc hạng mạnh mẽ trong cấp bậc tứ kiếp tiên đế, gã có tư cách để tự tin như vậy. Giao Thanh Long huyết tủy ra, nếu không ngươi sẽ phải chết. Một gã tam kiếp tiên đế trực tiếp lướt tới, thần sắc dữ tợn, sát cơ giạt rào. Lập tức, lần lượt từng bóng người lao đến, trong nháy mắt tràn đầy hung quang, bọn họ không nói gì, thế nhưng ý tứ rất minh bạch. Người nào cản đường ta, chết! Diệp Lăng lạnh lùng nói, thân thể chấn động, kim quang bao lấy thân thể. Kim quang như một làn nước mạ vàng bao lấy thân thể Diệp Lăng, không ngừng lượn lờ trên da thịt, đó là lực lượng diệt cực kim thân. Sau đó tiếng rồng ngâm vang lên, đó là long lực ẩn giấu trong cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này tản đàn long uy mênh mông tràn ngập hư không. Áp lực, cảm giác hít thở không thông, những người ở đây đều bị kiềm hãm, nhưng đó không phải là tất cả. Đúng lúc này, làn da Diệp Lăng nổi lên quang điểm như những vì sao, mà những vì sao trên trời cũng trở nên long lánh. Rầm rầm, các vì sao trong hư không bắn ra từng đạo tinh quang rót vào trong cơ thể Diệp Lăng, khí tức huyền diệu không nói nên lời. Tình quang chi thể. Trong nháy mắt, Diệp Lăng dùng hết tất cả thủ đoạn của hắn, không hề giấu giếm chút nào. Đối với Diệp Lăng mà nói, chuyện vừa rồi khiến hắn nhận ra, đôi khi sự tự tin của hắn lại là nhược điểm chí mạng. Sư tử vồ thỏ còn phải dùng hết toàn lực. Diệp Lăng sẽ không nhân từ nương tay đối với đám tiên đế này. Nhìn Diệp Lăng toát ra uy thế như chiến thần như vậy, mọi người đều sững sờ, nhưng tam kiếp tiên đế dẫn đầu lại cười dữ tợn lắc đầu. Phổ trưởng thành thế. Dứt lời, cường giả kia trực tiếp xông qua, gã nắm chặt quyền, lực lượng bạo phát. Chết đi! Tiên đế kia gầm lên, nắm tay lao nhanh tấn công về phía Diệp Lăng. Sau lưng gã, các cường giả trơ mắt nhìn cảnh tượng này. Bọn họ biết, dù tam kiếp tiên đế này có thể giết chết Diệp Lăng, nhưng tuyệt đối không thể mang Thanh Long huyết tủy đi. Đám tiên đế này chỉ coi gã là một quân cờ mà thôi. Quyền phòng mạnh mẽ, khí thế không tệ, khá đáng sợ. Phế vật! Diệp Lăng đạm nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ. Người này quá tự đại, dù hắn mạnh đến đâu thì cũng không thể một tay đỡ được một quyền này. Ai cần ngươi lo, biết đâu người ta muốn chết thì sao? Chà chà, có vẻ như người nói đúng. Vớ vẩn, đây là tự tin tuyệt đối, nếu không thì sao dám lỗ mãng như vậy? Mọi người ồn ào náo động, ngay sau đó bọn họ hoàn toàn ngây người. Nắm đấm hung hãn của gã cường giả kia đã bị Diệp Lăng cầm lấy, hơn nữa có vẻ như không cần tốn nhiều sức. Kết thúc tập 235.